Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 31 Tế mạng Valentine 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasegawa cúc công tận tụy như một con chó bón từng muỗng cơm cho Angry, không ngờ cậu bất tỉnh đến lúc khi thằng cha này mua đồ ăn về và gọi cậu dậy ăn cơm. Cậu vừa nhai thịt bò vừa giả vờ trách chứ. Đã mấy giờ rồi, mày đi mua bao lâu thế hả? Tao đói rệu rã, xin lỗi Suya, lần sau anh sẽ không để em chịu đói lâu đâu. DM ý tao không phải cái đó. Mấy giờ rồi, tao ngất đi bao lâu rồi? Mắt cậu dáng địa cây kim đồng hồ đeo tay của hắn, trời ơi, 5 giờ kém 12 phút, sắp sáng bảnh mắt mẹ ra rồi. Hasegawa lại bón thêm một muỗng, Angry cố ý làm mình mẩy. Không ăn, tay chân tao bị giữ một chỗ, ê ẩm hết cả. Quần áo em cũng bẩn hết rồi, để tôi dẫn em đi tắm. Thằng này được lắm, cứ cố giả ngu ấy. Hasegawa rút dây nối khỏi vòng cổ cậu ra, bế cậu đi đến nhà tắm. Cút ra ngoài, tự tao sẽ tắm một mình. Bỏ tay ra áo quần tao ngay. Khiếp, đừng đụng vào tao. Hasegawa như đau tai không chịu nổi, hắn ra tay hành hung Angry, tiếp đấm liên hồi lên mặt cậu. Đừng có dùng giọng điệu đó để nói chuyện với chồng mình. Anh phải dạy dỗ lại em từ đầu thôi Suya. Chỉ cần vâng theo ý anh và không được từ chối chồng em thì em sẽ trở thành một người vợ hoàn hảo. Suya bán lõa thể nằm trên sàn gạch lát phòng tắm, máu từ mũi tuôn dòng, thịt môi tét rách nát, mí mắt sưng tím. Cậu nhổ toẹt ngụm nước bọt đỏ lè. Hasegawa cầm vòi hoa sen tưới tắm cơ thể người nằm dưới, hắn sẽ không mở còng mà sẽ cầm chiếc kéo cắt phăng đi vải vóc trên người cậu. Đến khi cả người Angry trần trụi không còn thứ gì che đậy, hắn sáng rực mê ly chiêm ngưỡng da thịt cậu không rời. Đến khi dòng máu mũi của hắn chảy dọc đáy quần hắn cương cứng. Suya kinh tởm ngước mắt xoay đầu sang chỗ khác. Cái quái, sao ai cũng có ý đòi hiếp cậu. Angry không coi mình là dạng Omega các Alpha phát cuồng ha. Cơ thể cậu có mẹ gì đẹp, chỗ tím chỗ đỏ do bị hắn đánh che lấp hết dấu vết cũ khi là tỷ y hát với Rindo. Suya em đẹp quá. Hắn ấn ấn tháo đi chiếc vòng cổ của cậu. Không, tao cảnh cáo mày, vòng cổ tao có gắn định. Thiết bị định vị đúng không? Là người trong ngành sao anh có thể không rõ hơn ai khác? Thật ra anh đã làm chuẩn bị nhiễu tín hiệu từ lâu rồi. Tắm rửa thì làm cho lẹ, còn chảy máu tiếp thì tao sẽ chết vì thiếu máu. Máu mũi Suya thật sự là chảy quá nhiều, miệng và cằm cậu hầu như bị nhuộm đỏ. Hasegawa cũng bị cảnh tượng này dọa, hắn định sẽ di du tay tận hưởng cơ thể Suya một chút. Nhưng sức đề kháng cậu giờ không chịu nổi nếu nằm trên nền gạch. Bọc cậu lại bằng áo choàng tắm lụa, hắn đặt cậu nằm trên chiếc giường trang trí cánh hoa. Suya nhạy cảm thấy không ổn, cánh hoa á hả? Giường, giường tân hôn, cậu méo mặt hỏi, Hasegawa ngại ngùng, là anh đã kỳ công chuẩn bị, em thích nó chứ? Lại lần thứ N Suya căm ghét đôi tay bị còng ra sau, không là cậu đã kết thúc chuỗi bệnh tật của kẻ này. Hắn lấy bông gòn chấm chấm lên mũi cậu trách cứ. Phải chi anh tông chết thằng đó thì em đã không phải chịu thiệt thòi vì hiến máu cho nó. Đùng, não Angry nổ mạnh, cậu lấp bắp, mày tông ai, à, lúc đó anh thấy một thằng chạy ngoài đường, nó khá giống em, tóc hồng đào, người thì sặc mùi alpha. Nên anh đã nóng tính lên cơn ghen, nghĩ em ân ngại tỷ y hát nên là nhấn ga muốn cùng em chết. Vì em đã biến mất suốt một tuần, anh nghĩ ngợi hơi sâu xa rằng em đã ở kỳ phát tình với thằng alpha nào đến nỗi cả người em toàn mùi alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasegawa kề hàm răng của hắn lên tuyến thể sau gáy cậu, lía lá râu vài lần vùng da thịt mẫn cảm, hắn lập tức nhịn không nổi cắn phập đánh dấu. À, mùi vị tuyệt quá, cảm giác quá tuyệt vời. Suya đang khóc, khí chất quanh cậu thay đổi. Ác quỷ đã thức tỉnh, khi vượt quá giới hạn. Xin lỗi anh trai, sâu, Jin, Du, từ khi nào Rindo đã ngồi trước mặt em, đôi tay anh ta run rẩy nhẹ nhàng chạm lấy mặt em. Đôi tử sắc mâu luyến lưu gợn nước. Cửa sổ bị anh phá vỡ toang từ bao giờ, Hasegawa thì nằm trên đất là do em đánh. Ừ, giọng Rindo hơi vỡ như anh rất khó khăn để thốt ra. Anh khóc sao, Rindo khóc còn thảm hơn em. Ừ, anh ôm chặt lấy em, cọ cọ mặt với má hồng của em. Em sẽ gửi yêu ta ết người trong trạng thái này mất tên đó để anh giải quyết được không? Anh đưa em về, em rưng rưng, bấu lưng Rindo. Không, thằng đó tông anh Nahoya, em không thể tha cho nó. Vậy anh tông lại nó thay em muốn tông nhiêu lần cũng được. Em trách cứ, miếu máu đu lên người anh, nó đánh em, đòi em làm vợ nó, còn đánh dấu em. Sao bây giờ anh mới tới? Em đấm thùm thụp vào lưng Rindo, em mặc kệ em có alpha để dựa dẫm, em muốn chút hết mọi uất ức của mình với hắn. Rindo yếu ớt hôn hôn nước mắt của em, giọng anh khàn khàn. Anh xin lỗi, em xoay cổ lại, lộ ra tuyến thể đã có dấu răng kẻ khác trên đó. Cắn em ghét ai ngoài anh đánh dấu. Em vừa dứt lời thì Rindo đã phủ lớp dấu răng đó bằng dấu răng mới của mình. Suya hài lòng khẽ thút thít, chiếc ô tô đen đậu bên dưới ngôi nhà, Haitani Ran mở hộp quẹt châm thuốc. Khi anh thấy Rindo bế Suya bước ra thì hơi hợt cười. Chào, Rindo của 2022, cách chương.